Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 22, y phục cưới của Lưu Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo xong, đám game thủ xung quanh đài PK mới bắt đầu hoan hô rầm rộ, bắt đầu cúng bái kỹ năng PK của đại thần trước kia bọn họ cũng có sau lưng phê bình đại thần, thậm chí còn cảm thấy đại thần chỉ biết dựa vào trang bị mà ức hiếp người khác giờ liền không hẹn mà cùng thay đổi cách nhìn về y, có thể sử dụng một thân trang bị rác rưởi đánh thắng trang bị cực phẩm của chiến minh tinh anh cũng không phải chỉ dựa vào vận khí là có thể thắng. Hơn nữa đánh lâu như vậy, đại thần còn có thể bình tĩnh phân tích tâm lý đối phương cùng tính toán phạm vi đối phương thi triển kỹ năng, y không hổ là game thủ đứng đầu bảng PK. Thanh danh đại thần bắt đầu từ đêm nay, lại đột phá nâng lên một tầm cao mới. Lưu Nguyệt có thể cảm giác được toàn thể mọi người đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt của fan hâm mộ nhìn ngắm người trước mặt nàng. Trang bị trên người y chưa đổi trở lại, một thân bình thường, thậm chí còn quá đổi bình thường mộc mạc. Nhưng là mặc trên người y tựa hồ hưởng được chút khí chất của y mà trở nên không giống người thường. Các anh em thị huyết đường vẫn luôn im lặng trong suốt trận quyết đấu, cho đến khi đại thần đạt chiến thắng bị truyền khỏi đài PK, bọn họ mới nổi lên một trận kích động. Trong kênh gia tộc cũng bắt đầu sinh động không ngừng, thậm chí ngay cả một kẻ ít nói như không nên cũng bảo. Lão đại, ta vẫn biết thực lực đó giờ của ngươi, nhưng trận chiến này quả thật vô cùng phấn khích a, vô độc bất trượng phu lại giống một tiểu hài tử nói. Lão đại, vừa rồi ngươi khiến bọn ta muốn thoát cả tim, cô em vợ nhà ta thì càng không thể nói, vẫn là ta cùng không nên trấn an của nàng đó. Cô Dạ Hàn Tinh ra dáng bề trên, ngữ khí thản nhiên. Ta có thấy, thấy, Lưu Nguyệt cả kinh, khi đó hắn không phải đang bận quyết đấu ư, vậy mà còn có tâm trí xem trong kênh gia tộc nói gì sao, người này rốt cuộc có ở trên võ đài dùng hết toàn lực mà đánh không vậy. Bọn họ mỗi người một câu, không khí lập tức bắt đầu hai lên, bóng đêm không biết từ nơi này đột nhiên xuất hiện, đứng giữa đám thị huyết đường đang tụ tập châm cái gì đó, lập tức trên không trung đài PK phát ra một mớ lập lòe nhấp nháy, Lưu Nguyệt đứng bên cạnh Thiền Thiền thiếu điều hét to. Hoa, khắp trốn mừng vui, những người vẫn đang lưu luyến chưa rời khỏi đài PK đều nhìn thấy đám pháo hoa, những bông pháo xinh đẹp nở rộ bên người đám game thủ. Rất nhiều người từ trước tới giờ chưa từng thấy qua loại pháo hoa này đều kích động không ngừng, bóng đêm đắc ý nói. Vốn mua 10 cái chuẩn bị ở hôn lễ lão đại cùng tiểu nguyệt phóng, bất quá chuyện hôm nay cũng đáng để chúc mừng nga. Vô độc bất trưởng phu cũng đi lại nói. Chuyện đáng kỷ niệm như vậy, như thế nào lại thiếu ta? Chấm, lúc ấy Lưu Nguyệt không để tâm tới ý tứ trong câu nói của hắn lắm, chỉ lo vì đại thần mà cao hứng. Cho ngày thứ hai đăng nhập vào game, mới bị một trận phát hoảng. Server đặc biệt đông đúc khắp các ngóc ngách trong thành đều người là người. Căn bản muốn dịch đi một bước cũng khó, như thế nào trong thành đột nhiên lại có nhiều người mới như vậy? Lưu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Có nghi vấn thì tìm bóng đêm, đây là kết luận mà Lưu Nguyệt rút ra được bởi vì mặc kệ là đại sự gì, bóng đêm cũng đều tường tận, nói trắng ra chính là chuyện trời ơi đất hỡi gì trong game đều trốn không khỏi lỗ tai bóng đêm. gocchuyenaudio.com Bóng đêm tỷ, sao hôm nay đột nhiên có nhiều người mới vậy, ta ở trong thành muốn đi cũng đi không nổi a, Lưu Nguyệt chạy nhanh ra mật ngữ hỏi bóng đêm. Mà hình như bóng đêm cũng rất phiền não, một lúc sau mới rầu rĩ nói ra. Tiểu Nguyệt tới rồi à, ta đang mắng không độc đây. Đều là hắn gây ra, hắn đem hình lão đại PK ngày hôm qua post trên diễn đàn, kết quả khiến thiên hạ ngưỡng mộ nối đuôi nhau tham gia trường kiếm giang hồ, đúng là hại người mà. A, lại lên diễn đàn ư, Lưu Nguyệt gửi bóng đêm một câu. Ta cũng đi xem, sau đó chạy nhanh lên diễn đàn. Quả nhiên, topic của đại thần ở ngay trên đầu tên topic đặc biệt rất có phong cách. Ai là thần trong trường kiếm giang hồ? Lưu Nguyệt click vào topic cũng giống mọi khi, đều là hình ảnh đi kèm lời giới thiệu của không độc. Tấm thứ nhất dĩ nhiên là hình Lưu Tinh phát loa trên thế giới, bên cạnh có giới thiệu của không độc. Mang theo vui sướng cùng tâm tình chúc phúc phát thông báo cưới cho lão đại, đột nhiên ở đâu nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, nhất mực nói đã từng cùng em vợ ta có qua lại ý đồ đổi trắng thay đen phá hư nhân duyên người khác. Tấm thứ hai là hình hệ thống phát ra lời mời quyết đấu một trận sinh tử. Không độc ở bên cạnh giảng giải thêm, lão đại không thể nhịn được nữa, vì hồng nhan mà giận dữ, phát ra lời mời quyết đấu sinh tử. Tấm thứ ba chính là hình chụp lúc Lưu Tinh nhận lời mời quyết đấu, đã vậy còn chụp ngay lúc Lưu Tinh phát ra lời khiêu khích. Không độc kèm theo giới thiệu, tiểu tử này lúc đầu vẫn không buồn mở miệng, đến khi lão đại vừa nói đổi toàn bộ trang bị thành lam trang và thanh kiếm cồn cấp 80 cùng hắn quyết đấu, thì hắn lập tức đi ra khiêu khích. Tấm thứ tư là thời điểm quyết đấu, cô Dạ Hàn Tinh đang phóng ra phong sinh thủy khởi, trong ảnh có thể nhìn thấy Lưu Tinh chỉ còn 7.000 máu, cô Dạ Hàn Tinh một thân rách dưới vẫn còn mãn huyết 6.000 máu. Phía sau không độc viết một câu rất đơn giản, Chiến đấu bắt đầu, tấm thứ 5 là cô Dạ Hàn Tinh bị mê tâm thuật làm bất động tại chỗ, bị bắt ăn một quả ngũ lôi oanh đình. Không độc ở phía dưới viết, chẳng lẽ đối phương muốn phản công? Đại chiêu phái Côn Luân ngũ lôi oanh đình, tấm kế là lúc cô Dạ Hàn Tinh dùng Hoành Tảo Thiên Quân đem Lưu Tinh giết trong nháy mắt, vừa lúc có thể nhìn đến trên đầu hắn bay ra 3000. Thương tổn, ngay thời điểm Lưu Tinh ngã xuống, không độc phi thường đắc ý ở dưới ảnh viết, thao tác như thần, nhận thức như thần. Tấm cuối cùng là lúc hệ thống công bố Lưu Tinh bị giáng cấp 3 và bị rơi một trang bị bất kỳ. Còn hình ảnh những game thủ kích động hận không thể đem cô Dạ Hàn Tinh vây lấy. Cuối cùng ở dưới, không độc còn thật sự viết, cho dù không có trang bị đẹp đẽ vẻ vang, cùng thanh thần khí xưng bá giang hồ y như trước vẫn là y, thực lực của y làm cho người ta sợ hãi, đây là thần của chúng ta trong trường kiếm giang hồ. Cô Dạ Hàn Tinh, toàn thể game thủ đều hướng ngươi chào. Sau đó là rất nhiều comment, những ai xem xong, liền điên cuồng thanh bài viết đối với biểu hiện của cô Dạ Hàn Tinh khẩn không dứt lời, cũng có rất nhiều người lúc ấy không on, bỏ lỡ lần quyết đấu này kêu thán không ngừng, cũng có rất nhiều người hâm mộ mà sùng bái đại thần. Lưu Nguyệt thản nhiên hé miệng cười cười xem qua, chính mình cũng nhịn không được muốn nhắn ủng hộ đại thần, nàng nghĩ nghĩ mới viết ra. Ngươi chưa từng làm cho gì khiến những người kỳ vọng nơi ngươi thất vọng. Đến khi quay vào game, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, bóng đêm đã ở kênh Thế Giới nổi lên sinh ý, nhưng là cùng đại thần có liên quan, nhìn thông tin bóng đêm vừa phát bán ra bộ lam trang cùng thanh xương kiếm ngày hôm qua đại thần đã mặc. Hơn nữa là từng món bán đấu giá. Lưu Nguyệt cười đến khổ, bóng đêm lúc nào cũng không quên chính mình là gian thương a, bất quá mớ trang bị rác rưởi này hẳn là không có người mua mới phải, kết quả là nàng xem nhẹ lực ảnh hưởng của đại thần, bóng đêm vừa phát không tới mấy cái, trên kênh Thế Giới liền kêu gào nhanh chóng ra giá, còn có rất nhiều người mới tạo nick ngày hôm nay, bởi vì không có tiền trong game, thậm chí bọn họ còn nguyện ý dùng tiền mặt giao dịch, khiến cho Lưu Nguyệt mở rộng tầm mắt. Không đợi bóng đêm bán đấu giá xong, Lưu Nguyệt phát hiện mật ngữ của mình sáng, nàng tưởng bọn Thiền Thiền tìm nàng, click mở thấy dĩ nhiên là đại thần gửi tới. Nhìn hòm thư, nàng sửng sốt, trong hòm thư có gì? Bởi vì người trong thành thật sự nhiều lắm, nàng chỉ phải từng bước đi vào hòm thư trước mặt, click mở liền thấy, là một bộ quần áo cấp bậc nghịch thiên. Trời ạ, nàng không thể tin được lấy ra, sau đó nàng lập tức mật ngữ cho đại thần. Bộ quần áo này như thế nào lại ở trong hòm thư của ta? Chấm, xem đi, đầu óc nàng đều bắt đầu không rõ ràng rồi, như thế nào trông hòm thư nàng? Khẳng định là người ta gửi qua cho nàng rồi. Đại thần vẫn là thản nhiên không lo đáp lại. Ta đánh được, Lưu Nguyệt không hiểu được. Đánh được, đại thần lúc này mới giải thích. Chúng ta cùng đánh quay rất nhiều lần a, ngày hôm qua rốt cục cũng ra. Nguyên lai trước kia đại thần vẫn kiên trì mỗi ngày đi đánh người tuyết một lần, là muốn tìm y phục nữ cấp nghịch thiên a, vậy chẳng phải là từ rất lâu đại thần đã có ý nghĩ kiếm bộ y phục nào cho nàng. Nàng bị ý nghĩ của bản thân dọa cho phát sợ, cuối cùng đại thần lại phát một câu trong mật ngữ, coi như áo cưới đi, mặc vào cho ta xem, khách chương.